Tuyệt thế kiếm thần, chương 48, lão cao đồ tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Nhạn Nam vực rất nhiều gia tộc và thế lực nếu không giải quyết được vấn đề của chính mình, sẽ cùng nhau đến các tông môn cầu cứu, sau khi tông môn thương lượng sẽ tuyên bố nhiệm vụ nhưng theo tình hình chung mà nói, để không đắc tội các tông môn khác thông thường là có nhiều tông môn cùng nhau tuyên bố nhiệm vụ khi Lâm Thần tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt cao lão đồ tề này, hiển nhiên là Thiên Cực Tông, Thương Long Cốc và hàng loạt tông môn ở Nhạn Nam vực cũng tuyên bố rồi. Cũng bởi vậy, lúc này trước mặt mới có một màn giằng co giữa đệ tử nội môn Thương Long Cốc cùng cao lão đồ tề. Ha ha, dựa vào ngươi sao? Cao lão đồ tề ta từ lúc bước chân vào giang hồ đến nay, không ít tông môn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ giết chết ta, nhưng những đệ tử nội môn này khi đến đấu với ta toàn bộ đều biến thành hồn ma dưới lưỡi đao của ta. Tiểu tử, ngươi còn muốn thử không? Cao lão đồ tề cười hắc hắc, đại đao trong tay hướng về phía đệ tử nội môn Thương Long Cốc Vương Lâm mà đánh xuống. Hừ, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng loảng xoảng vang lên, bảo kiếm sau lưng hắn được rút ra cùng lúc đó, thanh trường kiếm trong tay hắn nhanh như chớp hướng về phía trước đánh ra, tạo nên từng đợt gió kêu rin rít, thanh thế thật là làm cho người ta sợ hãi. Đệ tử bốn phía thấy thế, một đám nhất thời đứng lên bàn luận. Khí thế thật đáng nể, không hổ là đệ tử tông môn lớn. Với khí thế dũng mãnh này, lần này cao lão đồ tề chết chắc rồi. Vương Lâm có thể đạt tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, một mình một người tiếp nhận nhiệm vụ giết chết cao lão đồ tề, rõ ràng không phải là thiên tài trong tông môn, mà chính là đối bản thân mình đã quá tự tin. Nhưng quả thực Vương Lâm chính là thuộc loại thiên tài trong hàng ngũ đệ tử nội môn. Nhưng mà khi hắn đánh ra một đường kiếm này cũng làm cho Lâm Thần khẽ lắc đầu. Bước chân mơ hồ, tốc độ kiếm không nhanh, thiên phú của Vương Lâm có lẽ không tồi, nhưng kiếm pháp của hắn đánh không vững chắc. Lâm Thần đời trước vốn là tông sư võ học, đối với võ học mà nói có cái nhìn của riêng mình, giờ phút này vừa thấy Vương Lâm thi triển kiếm pháp lập tức liền nhìn ra chỗ thiếu sót của đường kiếm này. Vậy, theo ý kiến của ngươi, Vương Lâm này vốn không phải là đối thủ của cao lão đồ tể sao? Bên cạnh Lâm Thần có một người nghe được lời hắn nói, lúc này mở miệng chào phúng hỏi. Nói xong, còn thì thầm một tiếng, luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ cũng dám nghị luận ở trong này, thật sự là không biết sống chết. Nghe xong lời nói của người đó, Lâm Thần cũng không giận, chỉ cười nhạt mà nói. Nếu như Vương Lâm kia tiếp tục trở về tu luyện kiếm pháp thêm mấy tháng, thì việc chém chết tên cao lão đồ tể này tất nhiên không phải là vấn đề gì lớn. Người nọ á khẩu, muốn phản bác nhưng lại nghĩ lại, đợi đến khi có kết quả tự nhiên có thể khiến Lâm Thần im miệng, cũng là nói cho hắn biết sự thật còn hơn nhiều lời nói suông. Lúc này, tại cửa chính của tiểu lâu. Bang, Vương Lâm đang cùng cao lão đồ tể giao đấu, đại đao chém nhau kịch liệt, kim loại va chạm nhau tạo nên những tia sáng nhẹ, chợt hai người đều lui về phía sau mấy bước, sắc mặt vẫn không thay đổi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng có chút thực lực đấy, nhưng mà với chút thực lực còn con đó, chỉ sợ là cũng phải chết dưới đại đao của ta thôi. Cao lão đồ tể mở miệng châm chọc cười ha ha. Sắc mặt Vương Lâm vẫn không thay đổi, hừ lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, chút thực lực ấy đủ để giết ngươi rồi. Nói xong, thanh trường kiếm trong tay hắn ở giữa không trung đánh tới, cả người khí thế mạnh tăng vọt, hiển nhiên là hắn đang thi triển võ kỹ nào đó. Võ giả xung quanh thấy thế, nhất thời lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch khi nhìn thấy khí thế to lớn của Vương Lâm. Sắc mặt cao lão đồ tề cũng không đổi sắc, sau khi cười nhẹ một tiếng, đại đao trong tay hắn đánh xuống. Ở trên thân đao của hắn toát ra một tia sáng màu đen. Quỷ quái đao, tuyệt kỹ của cao lão đồ tề. Quỷ quái đao, một đao này của hắn vừa xuất hiện, khí thế nhất thời ngăn chặn được công kích của Vương Lâm, khiến cho sắc mặt những người phía sau thay đổi mấy lần, hiển nhiên là không dự đoán được thực lực cao lão đồ tề lại quá cường đại. Ngay sau đó, vũ khí hai bên công kích cùng va chạm ở một chỗ. Nhưng mà tình thế lại hoàn toàn là nghiêng về một bên, theo đường công kích sắc mặt Vương Lâm nhất thời đại biến, thân thể đột nhiên hướng lui về phía sau hơn 10 bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hẳn là một đao này đã làm cho bản thân hắn bị trọng thương. Mà cao lão đồ tề lúc này sắc mặt không chút biến đổi, vẫn đang vững vàng đứng tại chỗ. Tiểu tử chết đi, nhìn thấy Vương Lâm bị đánh lui, hai mắt cao lão đồ tề nhất thời sáng ngời, gầm nhẹ một tiếng, thân thể hướng về phía trước chạy như điên, đồng thời đại đao trong tay hắn hướng về phía trước mặt Vương Lâm đánh xuống. A, không, sắc mặt Vương Lâm trong phút chốc trở nên hoảng sợ, thê thảm kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức bị cao lão đồ tề một đao chém thành hai nửa. Hai hiệp đệ tử thiên tài nội môn của Thương Long Cốc Vương Lâm đã bị cao lão đồ tề dễ dàng chém thành hai nửa, càng thêm khẳng định rằng thực lực cao lão đồ tề vô cùng cường đại, hung tàn khát máu. Mà sau khi chém giết Vương Lâm thì Cao lão Đồ Tề cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, đi về phía thi thể Vương Lâm mà cướp đồ. Đệ tử bốn phía hoảng sợ lui về phía sau, vốn dĩ mọi người còn tưởng rằng Vương Lâm có thể chém chết Cao lão Đồ Tề, ai biết Vương Lâm lại bị Cao lão Đồ Tề một đao chém thành hai nửa từ trận thảm thiết. Trong đám người, vị võ giả phút trước còn châm chọc Lâm Thần không biết cái gì bây giờ sắc mặt tái nhợt, liền nhớ tới lời nói của Lâm Thần, hắn quay đầu lại phát hiện Lâm Thần đã đi mất. Ha ha, không hổ là Cao lão Đồ Tề, giết người trong chớp mắt. Khi Cao lão Đồ Tề cướp đoạt xong tiền tài Vương Lâm, đang chuẩn bị rút lui, thì từ trong đám người đột ngột vang lên một tiếng nói. Ai? Cao lão Đồ Tề quay đầu, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía đám người. Là người sẽ lấy đầu nhà ngươi đây. Giọng nói vừa vang lên, Lâm Thần đích thân từ trong đám người chậm rãi đi ra. Nghe xong lời này, Cao lão Đồ Tề sửng sốt nhìn Lâm Thần, chợt cười ha ha đứng lên, một ngón tay chỉ vào Lâm Thần nói. Dựa vào ngươi à, ngươi vừa rồi nói cái gì? Muốn lấy đầu của ta ư tiểu tử, là ngươi ngu ngốc hay là đầu óc người vừa bị lừa đá rồi? Luyện thể cảnh thứ 7 sơ kỳ lại dám cuồng ngôn, ngươi đúng là muốn chết mà. Cao lão Đồ Tề cười lớn, rồi sau đó tiếp tục nói. Tiểu tử, dù sao ngươi cũng dám làm Cao lão Đồ Tề ta chú ý, ta không cần biết ngươi có phải là đệ tử thiên tài của tông môn hay không, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết dưới đao của ta. Ha ha, hôm nay vận khí không tồi, có hai tên tiểu tử ngu ngốc dâng tặng linh thạch cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói. Ta cũng hiểu được vận khí của ta hôm nay cũng không tồi, giết ngươi xong, ta có thể có được tuyệt bút linh thạch. Cao lão Đồ Tề sắc mặt trầm xuống, hơi bực bội mà nói. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ như vậy, ta đây sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói xong, hắn nâng cao đại đao trong tay, một đao hướng về phía Lâm Thần đánh xuống. Bang, ngay sau đó, đại đao của Cao lão Đồ Tề dừng lại ở trên người Lâm Thần, chỉ là Lâm Thần vẫn vững vàng đứng tại chỗ nhìn hắn cười nhạt. Một đao này của hắn, đúng là không phá vỡ được sự phòng ngự của Lâm Thần. Này, Cao lão Đồ Tề thu hồi đại đao, sắc mặt có chút kinh ngạc. Vốn dĩ hắn nghĩ Lâm Thần chẳng qua chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, hắn chỉ cần tùy tiện chém một đao là có thể giải quyết Lâm Thần, không ngờ Lâm Thần lại đứng bất động, dễ dàng tiếp được một đao này của hắn. Phải biết rằng, đổi lại là một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 khác cho dù là một đao tùy ý cũng sẽ bị chém thành hai nửa, bỏ mình tại chỗ. Võ giả bốn phía cũng một trận kinh hãi hô lên, không nghĩ tới Lâm Thần còn có bản lĩnh tiếp được một kích của Cao lão Đồ Tề. Có chút ý nghĩa đấy, nhưng mà tiểu tử ngươi mới là luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, chẳng lẽ còn lợi hại hơn Vương Lâm kia? Cao lão Đồ Tề rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ một tiếng, đại đao trong tay lại đánh xuống. Lúc này đây, hắn vận dụng 8 phần chân khí trong cơ thể, hiển nhiên Lâm Thần ở trong mắt hắn vẫn có thực lực nhưng còn không bằng Vương Lâm, hắn chỉ vận dụng 8 phần chân khí đối phó với Lâm Thần chính là đã nhẹ tay với hắn lắm rồi. Bang, lại một lần vang lên tiếng vũ khí giao nhau. Liên nhìn thấy trên người Lâm Thần xuất hiện từng vầng hào quang màu đồng, trên mặt đang cười nhìn Cao lão Đồ Tề. Đại đao lập tức dừng ở trên vai Lâm Thần nhưng bất luận hắn dùng sức như thế nào, cũng vẫn không có cách nào tiến thêm một tấc. Làm sao có thể, hai mắt Cao lão Đồ Tề trừng lớn nhìn Lâm Thần. Hắn vận dụng 8 phần chân khí, vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Lâm Thần. Sắc mặt Lâm Thần lạnh nhạt, cổ đồng luyện thể quyết tầng thứ 3 thoái đồng trọng sinh đại thành, hiện tại một quyền Lâm Thần đánh ra không chỉ đạt tới 1.5000 cân, hơn nữa phòng ngự gia tăng, võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ công kích căn bản là không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Hừ, xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi. Sắc mặt Cao lão Đồ Tề âm trầm, nâng đại đao trong tay lên lại hướng về phía Lâm Thần mà bổ tới. Thân thể Lâm Thần chấn động, thi triển cổ đồng luyện thể quyết, trên người hào quang màu đồng càng thêm chói mắt, thoạt nhìn giống như một pho tượng kim Phật vậy. Bang, thần sắc Cao lão Đồ Tề có chút ngưng trọng, lúc này đây, hắn vận dụng toàn bộ chân khí trong cơ thể, hội tụ ở trên đại đao trong tay oanh tạc vào thân thể của Lâm. Theo đạo công kích này, thân thể Lâm Thần cũng bị bức lui về phía sau mấy bước, đại đao này của Cao lão Đồ Tề cũng chém vào trên người Lâm Thần một đao nhưng mà vẫn không thể công kích được Lâm Thần. Thấy vậy, trên mặt Lâm Thần hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chân khí thật là tinh thuần, Cao lão Đồ Tề này tu luyện công pháp gì mà trong cơ thể lại có được chân khí tinh thuần đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Lâm Thần đã đoán trước được võ giả bình thường đạt tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ công kích tuy rằng có thể đánh lui hắn, nhưng tuyệt đối không gây thương tổn cho Lâm Thần được. Nhưng trong đợt công kích vừa rồi, Lâm Thần cảm giác được bên trong đại đao của Cao lão Đồ Tề là cỗ chân khí tinh thuần mạnh mẽ, một cỗ lực lượng trực tiếp đánh văng Lâm Thần, làm cho trên người hắn có một lỗ hổng. Tuy rằng Lâm Thần kinh ngạc khi thấy trong cơ thể của Cao Lão Đồ Tể có chân khí tinh thuần, nhưng những người phía sau còn kinh ngạc hơn khi thấy thực lực của Lâm Thần. Hắn vận dụng toàn bộ chân khí cũng không làm khó dễ được Lâm Thần. Phải biết rằng, vừa rồi lúc hắn đại chiến cùng với Vương Lâm, đánh xuống một kích như vậy đã làm cho Vương Lâm vô cùng chật vật. Võ giả bốn phía lại ồ lên một trận, cả đám trừng lớn mắt không thể tin nhìn Lâm Thần. Một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, lại liên tục tiếp được 3 đao công kích của Cao Lão Đồ Tể. Cao Lão Đồ Tể lại là võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ, lão vừa mới chém chết đệ tử nội môn Thương Long Cốc thiên tài cung cấp. Người đã công kích 3 lần, bây giờ cũng đến phiên ta công kích. Lâm Thần thản nhiên nói, đồng thời thân thể hắn hướng về phía trước đánh ra, giống như một con diều hâu đang tấn công vậy. Trên người hắn tỏa ra hào quang màu đồng, hắn vươn nắm tay đánh một quyền hướng về phía Cao Lão Đồ Tể. Cao Lão Đồ Tể dùng mình trợn tròn hai mắt không còn tâm trạng khinh thường, dùng hết toàn lực đỡ lấy đao mà Lâm Thần đang đánh xuống. Quỷ quái đao, lại thi triển võ kỹ. Tiểu tử, ngươi thực sự làm cho ta bất ngờ, tu vi mới là luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ lại tu luyện công pháp mạnh như vậy, tính ra ngươi cũng phải là đệ tử nội môn thiên tài đấy. Chẳng qua hiện tại mọi việc vẫn chưa có gì, ta hạ xuống một đao này ngươi chắc chắn là phải chết. Cao Lão Đồ Tể nóng giận giống lên, hiển nhiên hắn đã nhìn ra công pháp tu luyện cường đại của Lâm Thần. Cách chương.